Bạch Bào Tổng Quản, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1953, viên mãn. Sở Ly không tỏ rõ ý kiến. Lý Minh nhếch môi đỏ. Một lát sau trầm giọng nói. Sư thúc, ta nghĩ mời tiệc mặt khác Tam Tông Tông Chủ. Sở Ly nhíu nhíu mày, cười nói. Muốn giáo huấn bọn họ. Bọn họ không tạo nên được sóng gió lớn. Lý Minh hừ nói. Mời tiệc một hồi bọn họ, nhường bọn họ biết lợi hại là được, không cần thiết giáo huấn, chính bọn hắn có thành thật hạ xuống. Sở Ly cười nói, rất tốt, hắn xác thực khá là vui mừng. Lý Minh rất có ngộ tính, cương nhu cùng tồn tại, cũng không phải là một mực ỷ mạnh hiếp yếu, trắng trợn không kiêng dè, phản mà làm việc khéo đưa đẩy rất nhiều, coi là thật hiếm thấy cực điểm. Đặc biệt là nàng tuổi còn trẻ lại thân là thiên thần. Quá dễ dàng đi cực đoan. Lý Minh nói. Sư thúc cho rằng ta có động mạnh. Người có thể khắc trừ bản năng kích động. Coi là thật hiếm thấy. Sở Ly cười nói. Sư phụ ngươi không nhìn lầm ngươi. Ta cũng có thể yên tâm. Sư thúc ngươi nhìn thấy sư phụ sao? Lý Minh hỏi. Sở Ly gật gù. Ở thiên ngoại thiên trải qua cũng không tệ lắm. Vừa lên đi liền bắt đầu bế quan, võ công tăng nhanh như gió, hơn nữa quang minh thắng cảnh cũng là thiên ngoại thiên mấy đến đại tông. Sư phụ mạnh khỏe, ta cũng có thể yên tâm. Lý Minh thở dài nói, chỉ là ta không biết khi nào mới có thể đi cùng sư phụ gặp mặt. Không vội, 60 năm trong nháy mắt vung lên mà thôi. Sở Ly cười nói, khả năng ngươi cảm thấy chỉ là một cái nháy mắt. Người bên này nhưng là nhiệm vụ nặng nề. Tìm được trước truyền nhân nói sau đi. Là Lý Minh nhẹ nhàng gật đầu. Đây là hạng nhất đại sự. Nàng hận không thể hiện tại liền phi thăng lên quang minh thắng cảnh. Không muốn lẻ loi một người ở tại đỉnh đại quang minh. Đáng tiếc nhiệm vụ của chính mình còn chưa hoàn thành. Không tìm được truyền nhân. Thật muốn như vậy phi thăng lên đi. Quang minh thánh giáo nhất định sẽ đại loạn. Chính mình cũng không mặt mũi thấy sư phụ sư tổ. Chỉ cần tìm được truyền nhân. Hảo hảo bồi dưỡng. Thậm chí lười biếng nhường sư thúc Sở Ly hỗ trợ bồi dưỡng. Chỉ cần có thể chức trách lớn. Nàng liền mau mau phi thăng. Sở Ly ngồi ở phủ quốc công trên hòn đảo nhỏ. Tiết Lăng chính ở bên ngoài thủ hộ. Hắn ngồi ở trên giường nhỏ bắt đầu nhắm mắt lại. Vận chuyển địa tàng chuyển luân kinh. Ầm ầm. Địa tàng chuyển luân kinh mới vừa vận chuyển không bao lâu. Chuyển luân tháp bỗng nhiên phát sinh một tiếng vang thật lớn. Phảng phất từ viễn cổ truyền đến nổ vang. Chấn động đến mức hắn đầu lắc thân lắc. Hầu như ngồi không yên. Hắn giữ chặt tâm thần. Chuyên ngưng tụ ở một. Không để cho mình từ trong nhập định đi ra. Miễn cho kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ. Cảm giác được đây là khẩn yếu nhất bước ngoặt. Lập tức liền muốn công đức viên mãn. Thật muốn dã tràng xe cát. Cái kia thật sự không cách nào tha thứ chính mình. Ầm ầm, một tiếng vang thật lớn phảng phất từ xa xôi chân trời truyền đến. Lúc ẩn lúc hiện nhưng đinh tai nhức óc. Chấn động đến mức Sở Ly tinh lực cuồn cuộn. Hắn mở mắt ra. Cảm giác đây cũng không phải là từ đầu óc truyền đến. Mà là từ đỉnh đầu. Tiết Lăng đang ngồi ở tiểu viện ở ngoài trên ngọn cây hộ pháp. Bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn trời, từng đóa mây đen cấp tốc từ 4 phương 8 hướng dâng lên đến. Thời gian nháy mắt ngưng tụ thành một cái ô đen, bao phủ lại Sở Ly vị trí tiểu viện. Tiết Lăng cảm giác được khiếp đảm, cả người tóc gáy dựng lên, bản năng muốn trốn khỏi. Nàng người nhẹ nhàng tiến vào Sở Ly tiểu viện, muốn tỉnh lại Sở Ly mau chóng rời đi. Sở Ly dĩ nhiên đứng ở giữa khu nhà nhỏ. Nhìn thấy nàng lại đây, vung vung tay, bỗng nhiên biến mất, hắn dĩ nhiên xuất hiện ở một đỉnh núi, khoanh chân ngồi ở trên một tảng đá, nơi này khoảng cách bầu trời phảng phất càng gần hơn mấy phần. Mây đen lần thứ 2 ngưng tụ, thời gian nháy mắt dĩ nhiên đến hắn đỉnh đầu, đồng thời mơ hồ có sấm sét âm thanh từ chân trời truyền đến. Sở Ly không để ý đến, phản chiếu bản thân. Nhìn về phía đã ngưng tụ thành một thể chuyển luân tháp. Chuyển luân tháp 9 tầng dĩ nhiên ngưng tụ thành. Liền thành một khối. Phảng phất chân thực không khác. Nhưng cũng là quan chiếu mà ngưng tụ thành. là chuyển luân tháp linh hồn vì là hạt giống. Địa tàng chuyển luân kinh nội lực cùng hồn phách lực lượng vì là thổ nhưỡng. Cuối cùng hóa thành này một đường cũng thực cũng trống rỗng chuyển luân tháp. Sở Ly cảm thụ này chuyển luân tháp, sinh ra một loại cảm giác kỳ dị. Thật giống nó chính là chính mình một phần. Không cần đi cố ý tìm tòi cái gì diệu dụng. Ý nghĩ hơi động liền có thể khiến cho hóa thật là trống rỗng. Cũng có thể khiến cho hóa trống rỗng là thật. Chuyển luân tháp bên trong là một sức mạnh kỳ dị. Hắn lĩnh ngộ khô vinh kinh. Vì lẽ đó có thể cảm giác được nguồn sức mạnh này có thể nghịch chuyển sinh tử. Phảng phất là sức mạnh thời gian. Cũng phảng phất là khô vinh lực lượng. Răng rắc, chỉ có một cái phòng to nhỏ mây đen bỗng nhiên nứt ra một đường chi hình khe hở. Tiết lộ ra ánh bạc. Ánh bạc hình thành một đường dây xích bạc. Này đạo dây xích bạc thẳng đánh về phía Sở Ly. Ầm ầm, kèm theo một đường sấm sét âm thanh, dây xích bạc đánh trúng Sở Ly đỉnh đầu. Sở Ly tóc dựng lên, cả người ánh bạc lấp lóe. Răng rắc, ầm ầm, từng đạo chớp giật cùng sấm sét đánh vào Sở Ly thân thể trên. Thân thể hắn ánh bạc lấp lóe không cơ thể. Thân thể ở ngoài dần dần hiện ra một tòa sừng sững tháp lớn. Khoảng chừng 30 tầng nhà lầu lớn, hơn 200 mét vuông. Ánh bạc bên trong, từ lâu nhưng mà không gặp Sở Ly, chỉ có tháp lớn cao vút, nghênh tiếp sấm sét gột rửa. Theo sấm sét oanh kích, màu đen tháp lớn càng ngày càng ngưng tụ mạnh mẽ, dần dần bắt đầu thu nhỏ lại một nửa. Chỉ có tầng 15 nhà lầu lớn, chỉ có hơn 100 mét vuông, tháp thân mơ hồ lóe lên ngăm đen ánh sáng lộng lẫy. Dày nặng mà giản dị, khiến cho người nổi lòng tôn kính. Sấm sét càng ngày càng cuồng bạo, trong trời đất chỉ có ánh bạc một mảnh, phảng phất một tòa lôi trì hạ xuống, triệt để đem tháp lớn nhấn chìm. Tháp lớn bắt đầu lấp lóe lên ngăm đen ánh sáng lộng lẫy. Ngăm đen ánh sáng lộng lẫy càng ngày càng sáng, xung quanh ánh bạc cấp tốc bị thôn phệ. Mất một lúc, sấm sét lại bị tháp lớn nuốt chửng trống không, biến mất không còn tăm hơi. Sấm sét đột nhiên biến mất, mây đen cấp tốc tản đi, tháp lớn cũng biến thành lúc ẩn lúc hiện, như ẩn như hiện, cuối cùng biến mất ở hư không. Hiện ra Sở Ly thân hình, Sở Ly vẫn đứng ở nơi đó, chỉ là tháp lớn xuất hiện lúc, hắn phảng phất bị tháp lớn che lại. Bây giờ tháp lớn biến mất, hắn thì lại xuất hiện, hơi nhắm mắt liêm, đánh giá trong đầu vô thượng kim cương trên tay lôi châu. Sở Ly lộ ra một nụ cười. Mình bây giờ đối với sấm sét triệt để mất đi kính nể. Lại cuồng bạo sấm sét đến chính mình nơi này, đều muốn ngoan ngoãn hóa thành lôi châu bên trong sức mạnh. Lôi châu xanh thẳm như rửa, mơ hồ có điện quang lấp lóe, bao hàm khổng lồ mênh mông sức mạnh, một khi muốn nổ tung lên. Sở Ly tin tưởng chính mình cho dù có khô vinh kinh cùng chuyển luân tháp, sợ là cũng không cách nào may mắn thoát khỏi. Hắn mở mắt ra lộ ra nụ cười. Chuyển luân tháp rốt cục ngưng tụ thành. Trải qua sấm sét thuần dương khí gột rửa sau này, tháp thân hư thực tương sinh, lại không chút tì vết nào. Xem như là triệt để viên mãn. Tiết Lăng lo lắng nhìn phía xa, mơ hồ cảm thấy Sở Ly ở cái hướng kia độ kiếp. Sở Ly bỗng nhiên xuất hiện ở trước người của nàng. Tiết Lăng vui mừng khôn xiết. Công tử, Tiết Lăng. Ta muốn ở trên hòn đảo giữa hồ xây dựng một tòa thạch tháp. Sở Ly nói. Đảo giữa hồ. Tiết Lăng kinh ngạc nói. Nơi đó là trận pháp mấu chốt nữ. Công tử còn muốn bày trận. Coi như thế đi. Sở Ly chậm rãi nói. Là Tiết Lăng nói. Muốn làm bằng vật liệu gì? Bày sẵn bút mực. Sở Ly nói. Tiết Lăng vào nhà mài mực xếp đặt giấy. Rất nhanh hiện đến hắn trước mặt. Sở Ly cầm bút chậm rãi tranh ra một bức thạch tháp. Sau đó đem tháp hình dạng, tháp nhỏ bé, thậm chí mỗi một tảng đá vị trí đều rõ rõ ràng ràng viết xuống đến. Tiết Lăng ở một bên nhìn ra chăm chú, nghiêm nghị nói, công tử yên tâm, ta sẽ rất nhanh xây dựng tốt, chuẩn bị kỹ càng vật liệu liền có thể. Ta muốn đích thân xây dựng, chuyện này càng ít người biết càng tốt. Sở Ly nói. Tiết Lăng làm việc lôi lệ phong hành, rất nhanh đi chuẩn bị. Sau 3 ngày, một tòa thạch tháp dĩ nhiên xây ở trên hòn đảo giữa hồ.